Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 147, dịch dung thuật. Ngài có một cái tin ngắn. Xin chú ý tra thu. Nghe tới điện thoại di động tiếng nhắc nhở. Sawamura uể oải lôi kéo trên mặt, mau, cân. Đem điện thoại di động lấy ra dựa theo hắn bản, tính. Hiện tại cũng không hy vọng để ý tới bất kỳ ngoại giới tin tức. Nhưng kiếp trước nuôi thành thói quen nghề nghiệp. Nhưng không cho phép hắn như thế làm thân là một minh tinh tuyển thủ. Mặc kệ ngươi ở làm cái gì. Ngàn vạn không thể thất liên một khi có môi giới hoặc là người nhà cùng ngươi mất đi liên hệ. Tạo thành hậu quả là khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó dù cho lại mệt. Sawamura, tư, người trên điện thoại di động tin tức cũng bất cứ lúc nào mở ra, bờ sông. 7 giờ, tin tức nội dung cực kỳ đơn giản. Nếu như không phải có ký tên, Sawamura không chừng coi như rác rưởi tin nhắn cho xóa rơi mất, ăn cơm. Ngay ở Sawamura chuẩn bị trở về trả lời tức thời điểm. Môn, khẩu nơi Kominato, Xuân, thị âm thanh vang lên. Sawamura Aizun ủy hoài. Xây đô cao chung hết thảy tuyển thủ, đều có thể thấy tuy rằng bọn họ không có cách nào hoàn toàn lý giải Sawamura Aizun cảm thụ. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, đem bọn họ đặt ở Sawamura Aizun lập trường lên, trong lòng phòng trừng cũng sẽ không thoải mái nhi ba. Sở dĩ bọn họ không có cách nào hoàn toàn lý giải Sawamura Aizun là bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối không có đứng lên qua một cái địa khu cao nhất. Sawamura Aizun ở tỉnh Nagano không chỉ có riêng là đứng lên cao nhất mà thôi. Hắn lúc đó đã trở thành tỉnh Nagano tiêu chí nhân vật, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tiếng tăm càng là cao đáng sợ, vì lẽ đó tỉnh Nagano người mới sẽ như vậy không nỡ Sawamura. Đồng dạng, ở Sawamura Aizun trong lòng tỉnh Nagano cầu, mê, đại khái cũng có một cái đặc thù vị trí ba. Dù sao Sekishin huynh đệ hội, nhưng là Sawamura chân chính về mặt ý nghĩa cái thứ nhất fan đoàn thể, ta biết rồi. Trong phòng, Sawamura chủ động mở miệng, cùng lúc đó, hắn ở trên điện thoại di động của chính mình cũng đem bốn chữ này hồi phục cho đối phương ăn xong. Cơm tối, Sawamura kéo một cái muốn rời khỏi Kuramochi, một lúc huấn luyện viên lúc đi ra. Người cùng huấn luyện viên nói một tiếng, ta xin mời một giờ giả. Cái gì sự tình? Kuramochi đại gia một mặt hoài nghi vẻ mặt, ta quê hương bằng hữu đến xem ta. Ta gặp gỡ bọn họ, sẽ không là Wakana chứ? Kuramochi đại gia mặt, càng thêm không dễ nhìn, không phải, là trước đây đội hữu, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Sawamura còn giải thích một câu, tương đương, Kuramochi một tiếng. Vừa không có nói hỗ trợ, cũng không có nói không giúp đỡ người này. Sawamura cười khổ, một lúc trở lại. Ta mang cho ngươi ăn ngon, Kuramochi phi thường hài lòng gật đầu. Còn không quên nói rằng, này không phải là học trưởng ức hiếp học đệ. Chỉ là muốn khổ cực phí mà thôi. Sawamura khó mà tin nổi nhìn hắn, không hiểu hắn sao vậy có thể. Như vậy không biết xấu hổ. Cùng Kuramochi đại gia làm xong. Giao, dịch, Sawamura quay người liền muốn rời khỏi, tiến vào Koshien sau khi. Kataoka huấn luyện viên cũng không có cường lệnh cấm chỉ mọi người tự do hoạt động, đương nhiên. Người không thể trở về đến quá muộn, hoặc là ở bên ngoài hoạt động quá thời gian dài, vì lẽ đó Sawamura rời đi. Chỉ muốn tìm người hỗ trợ sao, cái lời nhắn là có thể cũng không cần ngay mặt cùng đội trưởng hoặc là huấn luyện viên xin nghỉ. Muốn đi ra ngoài e sợ không có như vậy dễ dàng đây. Miyuki chiếm cái không sai vị trí ở phòng ăn tới gần trước cửa sổ vị trí, hắn một đôi mắt chữ nhìn bên ngoài đường phố, một mặt ác thú vị nói rằng Kuramochi cùng Sawamura nghe xong lời nói của hắn sau khi theo ánh mắt của hắn từ trước cửa sổ nhìn xuống qua ta đi. được kêu là một cái người ta tấp nập trước kia thì có mười mấy gia truyền thông phóng viên yêu thích ở nơi đó đánh cược môn, hiện tại phóng viên nhân số ít nhất gia tăng rồi gấp đôi, chúng ta hiện tại đã như vậy phát hỏa sao? Kuramochi không dám tin tưởng hỏi, có phải là mọi người đều như thế hỏa? Ta không biết, nhưng người này đi ra ngoài, nhất định sẽ gợi ra, tao, động, Miyuki chỉ vào Sawamura. Cười nói dưới đáy những phóng viên này, e sợ hơn nửa đều là hướng về phía Sawamura Eijun đến cứ việc lúc trước thi đấu bên trong. Sawamura cũng không có leo lên picture khâu hơn nữa, không riêng là ký giả truyền thông. Còn có thật nhiều cầu, mê, cũng vì ở đây trong đó cũng không ít đẹp đẽ mỹ, nữ. Giờ Sawamura Eijun áp phích cùng nhãn hiệu, ta yêu ngươi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Eijun, tiếp tục thắng đi xuống đi. Đại ma vương tiên sinh, nhìn thấy Sawamura ở trước cửa sổ, lộ, đầu. Các ký giả lập tức điều chỉnh máy thu hình, quay về Sawamura một trận bên trong cách cách, loạn, đập cùng lúc đó. Những kia giơ nhãn hiệu đẹp đẽ mỹ mi cũng bắt đầu hét to. Hy vọng Sawamura có thể đã gặp các nàng Kuramochi đại gia rất không cao hứng qua loa nhìn sang. Giờ nhãn hiệu phần lớn đều là Seido năm đại minh tinh tuyển thủ. Cùng với Kataoka huấn luyện viên về phần hắn Kuramochi đại gia. Dĩ nhiên một khối đều không có mà nhiều nhất Sawamura. Bên ngoài hắn nhãn hiệu số lượng hầu như đều vượt qua những người khác nhãn hiệu tổng hòa phóng. Viên cùng cầu, mê, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Đem toàn bộ ký túc xá xung quanh tất cả đều cho vây lại đến mức nước chảy không lọt vào lúc này. Sawamura Eijun một khi bước ra ký túc xá, môn, khẩu, nhất định sẽ bị vây quanh ở đoàn người đại dương mênh mông bên trong phóng viên nhưng là có không? Ít mãnh liêu, nghĩ được Sawamura Eijun chứng thực đây Sawamura xem đến tình huống bên ngoài. Trên mặt không để ý lắm, xoay người trở lại chính mình trong túc xá sao vậy? Từ bỏ sao? Kuramochi một mặt tiếc nuối hắn vì chính mình còn chưa tới tay lễ vật nhỏ. Cảm giác được thương tâm, xem ra không quá như. Hắn không phải là như vậy đơn giản liền dễ dàng từ bỏ người, Miyuki Kazuya nói rằng qua mười mấy phút, Sawamura về túc xá, môn. Một hồi bị lôi kéo từ giữa đầu đi ra một cái xem ra phi thường phổ thông ký túc xá công nhân hắn ăn. Mặc công nhân quần áo. Mang công nhân phối phát loại kia găng tay cùng khẩu trang. Trên đầu cũng đeo đỉnh đầu mũ không phải chân chính quen thuộc Sawamura Eijun người. Đơn thuần nhìn thấy bộ này trang phục. Rất khó một chút đem Sawamura Eijun nhận ra, ngươi. Kuramochi khiếp sợ nhìn trước mắt Sawamura. Không dám tin tưởng hỏi Sawamura hoàn toàn không để ý đến hắn. Tự mình tự đi ra ký túc xá. Nhìn thấy hắn như thế làm, Kuramochi tâm lập tức theo nâng lên tuy nói Sawamura Eijun biến trang thuật rất thành công. Nhưng những phóng viên kia lại há lại là kẻ đầu đường xó chợ. Bọn họ nói không chắc liếc mắt liền thấy xuyên Sawamura ở bề ngoài cố chấn định. Kuramochi đại ra mắt chử. Từ đầu đến cuối không có rời đi Sawamura Eijun thân thể Sawamura động phi thường tùy tiện. Thật giống bị ký giả truyền thông nhìn chằm chằm người kia. Cũng không phải hắn như thế đi ra ký túc xá Sawamura. Không có hết sức đi tách ra phóng viên dày đặc địa phương. Trái lại công khai đi tới trước mặt bọn họ, bằng hữu. Ẩn náu một hồi, nhìn thấy vướng bận hắn. Mấy cái ký giả truyền thông lập tức Sawamura bên trong niện đến một bên Sawamura xem ra cũng không. Để ý lắm. Hắn cố ý hướng về phía trong túc xá tiểu các bạn bè. Hơi chớp mắt chử sau đó hắn liền như vậy công khai rời đi toàn bộ ký túc xá phạm vi. Đi tới trong điện thoại di động ước định cái kia bờ sông nhỏ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.